Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712 liên lụy, chớ nói Đào Cáp, chính là Hoặc Thiên Tiên ba người đều bị cảnh Vân Chiêu hoảng sợ. Bên ngoài bác sĩ nghe được động tĩnh vội vàng tiến vào vừa thấy, nhìn Đào Cáp như cũ hào hảo. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi này đó tiểu nha đầu tính tình thật không nhỏ. Được rồi, đem người mang đi đi. Bác sĩ phất phất tay, lắc đầu nói, một đám tiểu hài tử mà thôi, tiểu đánh tiểu nháo. Huống hồ lúc này đây bên ngoài huấn luyện viên khẳng định sẽ chú ý, sẽ không làm các nàng lại làm ầm ĩ. Cảnh Vân Chiêu mắt lạnh nhìn Đào Cáp, khóe miệng một câu, duỗi tay túm Đào Cáp thủ đoạn, nghe thấy được, đi thôi, ta không cần, ngươi tránh ra. Đào Cáp hoảng sợ, tức khắc liền muốn ném ra tay, nhưng kia thủ đoạn lại bị Cảnh Vân Chiêu gắt gao kiềm chế trụ, căn bản không có biện pháp buông ra. Hơn nữa nàng quằn quại rõ ràng liền cảm giác được Cảnh Vân Chiêu trong tay sức lực lớn hơn nữa một chút, dường như muốn đem nàng xương cốt bóp nát giống nhau, làm nàng đau tột đỉnh, cơ hồ đem người lại kéo lại túm từ trên giường bệnh kéo lên. Đào Cáp vội vàng giống một tiếng mở miệng câu cứu. Bất quá này bác sĩ nhìn Cảnh Vân Chiêu bất quá cũng không có làm bất luận cái gì quá phận sự tình. Còn tưởng rằng là Đào Cáp vô cớ gây rối, căn bản lười đến nhiều quản. Từ này phòng y tế rời đi, Cảnh Vân Chiêu lúc này mới buông lỏng tay. Đào Cáp chấn kinh không nhỏ, một thoát ly gông cùm xiềng xích, vội vàng về phía trước chạy đi vài bước. Màu mắt kinh hoàng, ta đi tìm huấn luyện viên, xem hắn như thế nào thu thập ngươi. Nàng mới không tin Cảnh Vân Chiêu nói, sao có thể đánh nàng còn không chịu bất luận cái gì trừng phạt. Xin cứ tự nhiên, Cảnh Vân Chiêu khinh miệt nhìn nàng một cái. Đào Cáp thể xác và tinh thần đều đã chịu kích thích. Một hồi trà sát thủ đoạn, trong chốc lát che lại cổ. Kinh hoàng thất thố, rõ ràng đã thoát ly Cảnh Vân Chiêu ma chảo, nhưng như cũ cảm thấy sau lưng lạnh như băng, nóng cháy không chung, rồi lại một cổ hàn ý từ dưới chân thẳng chui vào tâm ni. Ngươi vừa mới nhưng đem nàng sợ tới mức không nhẹ. Hoặc Thiên Tiên sờ sờ sạch sẽ móng tay, khóe miệng mỉm cười. Ta cũng không phải là ở hù dọa nàng. Cảnh Vân Chiêu thanh âm lạnh lùng. Nàng chán ghét nhất người khác loạn truyền nàng lời đồn. Đào Cáp chạm đến nàng điểm mấu chốt, về sau còn tưởng xuôi gió xuôi nước, không có khả năng. Hoặc Thiên Tiên vừa nghe Cảnh Vân Chiêu, ta cảm thấy thích chung cái kia to con đối với ngươi đích xác không giống nhau. Chuyện lớn như vậy nhi đều chịu thế ngươi khiêng xuống dưới. Hai người các ngươi thật sự không thân sao? Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu. Thích chung giúp nàng là bởi vì Lê Thiếu Vân. Liền tính không vì Lê Thiếu Vân, cũng là vì nàng trong tay cầm máu thuốc mỡ. Tinh Nguyệt, ta nhớ rõ phía trước ngươi cùng trong ban cái kia kêu Chu Mỹ quân tựa hồ nhận thức. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên nghĩ tới hỏi, lúc ấy nàng ở nổi nóng, hùng hổ tìm Đào Cáp phiền toái. Khi đó Chu Mỹ quân liền đứng ở Đào Cáp bên cạnh, mà Nhậm Tinh Nguyệt lúc ấy lại tựa hồ không quá vui tới gần, đi ở cuối cùng đâu. Rồi sau đó tới Chu Mỹ quân cùng Nhậm Tinh Nguyệt nói chuyện thời điểm, nàng biểu tình cũng không phải thực tự nhiên. Chu Mỹ quân là ta mợ nữ nhi, hai chúng ta phía trước vẫn luôn là ở một cái dưới mái hiên sinh hoạt, mặt ngoài quan hệ không tồi, trên thực tế như nước với lửa. Nhậm Tinh Nguyệt mở miệng nói, trách không được, Lúc ấy ta liền cảm thấy cái kia Chu Mỹ Quân nói chuyện thời điểm quái quái, Diêu Bảo Bảo cũng mở miệng nói, Cảnh Vân Chiêu lộ ra một bộ hiểu rõ thần sắc, nàng người này đối người khác địch ý vẫn là có chút cảm giác. Rõ ràng cảm giác được cái kia Chu Mỹ Quân lúc ấy đối nàng tựa khi có vài phần chán ghét. Nàng cùng Chu Mỹ Quân trước kia chưa bao giờ nhận thức. Theo lý thuyết liền tính Chu Mỹ Quân thế đào cáp xuất đầu, hẳn là cũng không đến mức như vậy đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nguyên lai nàng địch ý là nhầm vào Nhậm Tinh Nguyệt, mà bởi vì nàng cùng Nhậm Tinh Nguyệt đi được gần, cho nên mới bị liên lụy. Hết chương.